di chuyển một chút dễ tắc kim, để tôi qua đó. Trước kịp đi thì đã có tiếng y tá trưởng gọi. Nhược Lan, vừa rồi điện thoại gọi tới. Trưa này có ca phẫu thuật, cô mau đi chuẩn bị đi. Trương Kim Đậu thấy Tần Nhược Lan bận rộn như thế thì hỏi. Công việc của cô đúng là khổ cực. Ở trong bệnh viện, y tá hẳn là mệt nhất. Tần Nhược Lan cười hì hì. Còn đỡ đấy. Y tá khoa ngoại không mệt như khoa khác. Chỉ là chuyện đột phá hơi nhiều. Thực ra công việc y tá ổn định, rèn luyện thể lực tốt, coi như giảm béo miễn phí. Chị không biết đấy, em vốn béo như heo con. Từ khi làm y tá mới ngày càng gầy, nên em thích trực đêm, không có y tá trường rất tự do. Trương Thắng thấy cô tự ví mình trước kia như heo con, cố nhịn cười, nhưng khóe môi bán đứng y, bị Tần Nhược Lan trừng mắt cho một cái, sau đó quay sang treo bình, xoa cồn tay y, giơ kim lên. Trang phục y tá trắng tinh, một lọn tóc quăn quăn từ mũi nhô ra, thanh tần tinh tế. Cô gái trông như nụ hoa lan trắng đang từ từ hé nở, nhưng đôi mắt sao lại có sát khí. Trương Thắng run run. Y tá, cô hạ thủ lưu tình. Tần Nhược Lan không hề có ý lợi dụng công việc để hành hạ y. Khi đó thấy y ngã từ trên thang xuống coi như là bị báo ứng rồi. Tính cô giận nhanh, quà cũng nhanh. Thấy Trương Thắng sợ như vậy thì càng cười thầm tới đau bụng. Bất mãn cũng tan hết, nhưng lại nảy sinh ý trêu chọc y. Yêu thích cái đẹp thì nam cũng như nữ thôi. Nếu như là Quách Khi Tinh thì cô chẳng có hứng dây dưa với y. Cố ý làm vẻ xấu hổ trêu chọc. Lưu tình gì chứ, người ta quen anh à? Tiệm bắt đầu này thật là độc ác. Nhưng giờ rơi vào tay cô ta rồi, người ta là dao thớt, mình là cá thịt, còn nói gì được nữa. Trương Thắng nhắm mắt lại, quay đầu đi. Tần Nhược Lan thấy y khẩn trương quá độ nói, này, anh thăm thả một chút. Triệu Kim Đậu không biết hai người họ có xung đột, hiểu lầm Trương Thắng, vỗ tay y cười khúc khích. Thắng lớn thế này rồi sao còn sợ kim tiêm? Oan bảo công ơi, người ở đâu còn oan quá. Trương Thắng thấy hôm nay mình mất hết sạch hình tượng rồi. Trương Thắng mở mắt ra định nói thì thấy Tần Nhược Lan đã đâm kim xuống, bất giác giật mình, thế là kim cong đi. Tần Nhược Lan tức tối quát. Làm cái gì thế hả? Có đau vậy không? Lớn tướng rồi, muốn người ta dỗ như trẻ con mới phối hợp à? Cô không có ý chỉnh Trương Thắng, nhưng không giải thích được nữa rồi, lòng rất ấm ức. Còn Trương Thắng càng thêm khẳng định Tần Nhược Lan cố tình, chỉ lạnh lùng nhìn không đáp, ánh mắt đó khiến Tần Nhược Lan càng thêm tức giận, tay run lên, vừa sinh ra chút thiện cảm với y cũng biến mất. Mất ba lần đâm kim nữa mới xong, Tần Nhược Lan không nói không rằng đi luôn. Triệu Kim Đầu mẫn cảm nhận ra rồi hỏi, Thắng, cậu và cô y tá đó trước kia quen nhau à? Quách Kỳ Tình nào dám để vợ mình biết mình khen cô y tá đó không ngất miệng, sợ Trương Thắng lỡ lời nói. Không có chuyện gì lớn, lúc Thắng Tử đưa anh tới có cãi nhau với cô ấy mấy câu, anh không sao nữa rồi, sinh hoạt tự lo được, em mang mấy thứ cảnh sát cần tới cho họ đi, tránh người Thắng Tử nhờ hỏi tới lại không có chứng cứ. Tần Nhược Lan mang theo một bụng ấm ức trở về phòng trực. Có điện thoại gọi tới nhắc lên gắt gỏng nói, alo. Có tiếng cười như chuông bạc vang lên. Sao, bị bệnh nhân chọc tức à? Tần Nhược Lan hậm hực, đâu được như chị, người của chị là chuyên môn giao huấn người khác, còn em chuyên môn bị người ta giao huấn. Được rồi, ai bảo trước kia em lập chí muốn làm bác sĩ chứ? Nói cho em một tin vui, chị được nhận rồi, lại đội cảnh sát hình sự. Tần Nhược Lan nghe vậy cũng vui vẻ, thật à, vừa tốt nghiệp xong đã được giữ lại đội cảnh sát hình sự. Nhược Nam, chị thật là lợi hại. Đương nhiên, không xem chị của em là ai. Lúc ở trường cảnh sát, chị đã là thiên tài trinh thám, hỗ trợ phá vụ án buôn bán thuốc phiện, tất nhiên dùng chị rồi. Xì, Tần Nhược Lan xem tưởng, chẳng biết hôm đó ai về nhà sợ phát khiếp, nếu không có quý nhân tương trợ nhắc nhở thì đã bị người ta cưỡng bức trong phòng bao, giờ làm tình nhân của bọn buôn ma túy. Không nói nguy hiểm một chút làm sao dọa được em, biết chị ở đội nào không, điều tra kinh tế đó, bao nhiêu người nhờ cậy quan hệ mà không vào được. Chi đội điều tra kinh tế là bộ phận béo bở nhất trong cảnh sát hình sự, chuyên môn điều tra tội phạm lừa đảo và tiếp xúc với giới công thương, trong đội thường phát thưởng đều trích phần trăm từ vụ án được phá. Đó là chuyện công khai hợp pháp, vì người bị hại luôn nóng lòng muốn mau chóng phá án, cam tâm tình nguyện chi tiền thưởng cùng chi phí phá án. Tần Nhược Lan sáng mắt. Tốt, quá tốt, sau này giày dép quần áo của em không cần xin cha mẹ, tốt quá. Này, nói rõ là của chị, em muốn ăn tiêu xả láng thì tìm bạn trai đại gia cung phụng đi, đừng có nhắm vào ví của chị. Hai chị em đang nói chuyện thì két một tiếng, y tá trường mở cửa đi vào. Nhược Lan, xe cấp cứu sắp tới, cô mau tới phòng phẫu thuật chuẩn bị. Còn ngồi đây tán gẫu điện thoại à? Tần Nhược Lan lẻ lưỡi nói nhanh vào điện thoại. Tối nay em không trực, gọi vài người bạn đi chơi. Happy chút, chị đi không? Bên kia từ chối ngay. Chị thích ở nhà đọc sách, không thích ra ngoài chơi đêm. Muốn đi để chị trả tiền cho em à? Mờ hão, đồ hẹp hòi. Tần Nhược Lan bồi cúp điện thoại, cười trừ vi tá trưởng, đang mặt ngày càng khó coi. Hê, em đi ngay. Trương Thắng định truyền dịch xong là đi, nên không nói cho Tiểu Lộ biết, để cô khỏi lo, giờ phải nằm viện vài ngày. Sau khi gọi một loạt điện thoại báo cho Từ Hải Sinh biết tình hình của mình, truyền dịch xong thì gọi điện tới nhà máy in. Tiểu Lộ nghe nói y bị thương vào viện thì lo lắng lắm, hỏi tỉ mỉ thương thế, xong nói chiều sẽ tới thăm. Chắc là văn phòng không có ai, trước khi cúp máy, Tiểu Lộ còn lớn gan muốn y hôn mình 3 lần, nói yêu mình 3 lần mới chịu. Trương Thắng cười hì hì ra khỏi phòng bệnh, đứng ở hành lang, ngó trước ngó sau, hôn di động chụt chụt chụt 3 cái liền, sau đó lén lút nói, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu. Tần Nhược Lan đẩy cửa ra, nhìn thấy Trương Thắng đang giở trò với cái điện thoại, em, chụt, em cũng yêu anh. Tiểu Lộ nói thật nhanh, cụp một cái cúp điện thoại. Tần Nhược Lan ném cho y một cái ánh mắt ghê tởm. Trương Thắng cầm nín, làm sao cứ gặp phải cái nha đầu này trong cái tình huống không hay ho như thế. Triệu Kim Đậu buổi chiều còn có một đợt hàng cô nhập sẽ tới, cần trở về nhận, cho nên tới đồn công an nộp tài liệu xong sẽ không tới nữa. Dù sao thương thế của Quách Kỳ Tình cũng chỉ ở ngoài ra, chỉ cần tĩnh dưỡng, không cần chăm sóc. Cô nghiệm thu hàng xong lại còn phải đi đón con trai nữa. Người nghèo khó cả ngày lăn lộn kiếm sống, đâu ra thời gian xa xỉ quấn quýt cái gì chứ. Buổi trưa Tiểu Lộ tới nơi, thấy thương thế của Trương Thắng không nghiêm trọng như mình nghĩ mới thở phào. Cô đã qua nhà Trương Thắng vì y dặn đừng cho người nhà biết nên cô chỉ nói là lấy cho y ít quần áo để thay. Quan hệ hai người đã xác lập, Trương Thắng cũng chính thức đưa cô về nhà giới thiệu với cha mẹ rồi. Ông bà Trương tất nhiên là mừng hết cỡ, đã nghiễm nhiên coi Tiểu Lộ là con dâu trong nhà. Trương Thắng có đi biển biệt cả tháng cũng mặc xác, nhưng dằm ba bữa là cha mẹ y lại gọi Tiểu Lộ sang ăn cơm. 10 giờ sáng Tiểu Lộ đã xin phép rời nhà máy, mua một con gà đem tần mang cho Trương Thắng, làm Quách Kỳ Tinh cũng được hưởng sái. Có điều toàn thân hắn băng bó nên chỉ có thể cầm cái hũ sứ húp canh sùm sụp thôi. Trương Thắng thì chẳng qua chỉ rách ít da đầu, chân tay sức sát một ít, thêm vào cảm nhẹ, thế mà bây giờ độn gối thật cao, nằm y ra như tàn tật cấp 4, chẳng động chân động tay để Tiểu Lộ xé thịt gà tới tận miệng. Quách Kỳ Tinh nhìn mà nghiến răng ken két, chút hết tức giận vào cái hũ canh. Tiểu Lộ dùng thìa nhỏ múc từng thìa canh đưa tới bên miệng thổi khe khẽ, sau đó đưa tới miệng Trương Thắng. Canh thơm ngọt, thịt gà mềm non, quan trọng nhất là có tiểu mỹ nhân môi hồng răng trắng ôn nhu chăm sóc. Trương Thắng thấy mình ngã cú này cũng không uổng. Tần Nhược Lan đi vào kiểm tra nhiệt độ cho Trương Thắng. Không biết làm sao cô nhìn thấy Trương Thắng là muốn chế nhạo y, nhìn thấy y rúm gió trước mặt mình trong lòng khoan khoái. Thế thôi, nếu nói là căm ghét y thì không phải. Bình tâm mà luận, trong tất cả số bệnh nhân mà Tần Nhược Lan phụ trách ở khu này, tiếp xúc với Trương Thắng là nhẹ nhõm nhất. Trực giác phụ nữ cho cô biết, bất kể mình nổi giận với ý thế nào, người này cũng sẽ chỉ chịu đựng thôi, không giống bệnh nhân khác đi tố cáo cô, cũng không giống với bệnh nhân khác, cho dù trong lòng cô khó chịu thế nào, cũng phải nở nụ cười giả dối. Thấy Tiểu Lộ tận tâm chăm sóc Trương Thắng như thế, Tần Nhược Lan có chút ngạc nhiên, đúng là gái ngoan luôn thích trai hư, cô gái thuần khiết như nước, sao lại nhìn chúng cái tên bị ổi háo sắc, chẳng lẽ vì tiền của ý? Cô gái kiên đáo đánh giá Tiểu Lộ một phen, thành lệ đoan trang, ăn mặc giản dị tự nhiên, từ ánh mắt miên man tình ý, gần như không tồn tại người nào khác, trừ tên xấu xa đang nhai chóp chép kia, có mù cũng nhận ra là thực sự yêu y. Thật là kỳ lạ, Tần Nhược Lan lẩm bẩm trong lòng, chợt nghĩ Trương Thắng làm đồ trò với mình như thế, mà trong lòng mình cũng không ghét y, té ra tên này nhất định là cao thủ tán gái, nhất định là như thế rồi. Quách Kỳ Tinh vừa húp canh vừa nói, Tiểu Lộ nấu ăn khéo quá, thằng nhãi Trương Thắng này kiếm được em là phúc tu mấy đời của nó. Tiểu Lộ má đỏ hồng, có điều trong lòng rất thích. Quách Kỳ Tình thừa cơ mặt dày yêu cầu, em nhất định là ngày ngày phải tới thăm cậu ta nhé, mang thêm nhiều món ngon ngon, cơm nước ở nhà ăn không thể so được, mai đổi khẩu vị đi, canh cá giếc. Cũng được ạ, nhưng mà canh cá có sao không ạ, anh ấy bị ngoại thương, nghe nói ăn đồ ăn tanh không tốt cho vết thương. Quách Kỳ Tình vỗ đầu, à đúng, anh quên mất cái này. Tần Nhược Lan ở phía bên kia lấy nhiệt kế dưới nách Trương Thắng ra, không kìm được nói. Đó là cách nói dân gian, không khoa học, mất máu sẽ khiến cho protein và dinh dưỡng trong cơ thể người bệnh mất đi, từ đó tiêu hao dinh dưỡng dự trữ trong cơ thể, nếu không bổ sung đủ dinh dưỡng mới khiến vết thương lâu lành. Vết thương khó lành chủ yếu do không chú ý vệ sinh, gây nhiễm trùng, còn thịt cá, trứng giàu protein, nguyên tố vi lượng phong phú và vitamin B có lợi cho vết thương, không hề có chuyện bị thương kỵ đồ tanh, có điều... Tiểu Độ nghe rất chăm chú. Chị y tá, có điều làm sao? Có điều bệnh anh ta chủ yếu là do cảm sốt. Người bệnh kỵ nhất món thịt thả mỡ màng, vừa rồi ăn gà tần khẳng định là mồm nhạt nhẽo vô vị, thậm chí buồn nôn. Tần Nhật Lan cười thầm trong bụng tỉnh bơ nói thêm, nấu cho anh ta chút cháo trắng là tốt nhất. Tiểu Lộ áy náy, nhìn hũ gà tần mình mang tới, không biết mấy điều này. Trương Thắng tình tứ nhìn Tiểu Lộ, kệ Tần Nhật Lan bày trò thị phi. Có điều em làm việc vất vả như vậy, không cần phí thời gian nấu cháo cho anh. Anh nghỉ ở đây mấy ngày là được, đợi khi nào rảnh, nấu canh sườn cho anh nhé, anh thích. Canh sườn là món quà đầu tiên mà Tiểu Lộ tặng cho Trương Thắng. Y nói thế là có hàm ý. Tiểu Lộ lòng ngọt ngào, đưa khăn tay lau miệng y, dịu dàng ừ một tiếng. Tần Nhược Lan thấy người ta hoàn toàn lờ mình đi rồi, quay lưng làm động tác nôn nọe.